Chu Ích Thác Tước phong Chiêu Quốc Vương, võ công thâm hậu, văn tài xuất chúng, tinh thông âm luật. Vậy ý anh ra sao? Nếu phụ hoàng và triều đình đã quyết, thì anh còn gì mà bàn nữa? Tại sao chú ấy không lên đây cùng với chú? Vì chưa có ý kiến của anh, nên triều đình chưa quyết. Bây giờ anh đã đồng ý, thì em sẽ sai sứ phi ngựa về Thăng Long báo cho triều đình biết để chú ấy lên đường ngay. Liệu một hai ngày chú ấy có thể tới đây kịp không? Chú ấy còn phải bàn giao nhiệm vụ, cùng chuẩn bị cho gia nhân đi theo. Suốt mấy năm nay, chú ấy hạ thể chiêu mộ hiền tài, nên gia tướng, tân khách đến mấy trăm người. Tất cả đều là những người tài trí, văn mưu vũ lược của Đại Việt mình đã đành. Chú ấy còn chiêu mộ cả những nhân tài của Tống, vì nạn Mông Cổ sang kiều ngụ ở nước ta. Vũ Uy Vương hỏi, trong các tân khách của chú ấy có người nào gốc là tướng Tống không? Không, ý anh muốn gì? Việc huấn luyện, tổ chức hiệu binh Hoa Kiều đã hoàn tất rồi phải không? Anh muốn tìm người thống lĩnh. Người thống lĩnh này cần võ công cao, mưu trí trầm tĩnh mới điều khiển được. Hiệu binh mang tên gì? Hiệu binh này mang tên Thiệu Hưng, vị hoàng đế đầu tiên của Nam Tống. Em định trao cho một cao thủ võ lâm Tống làm thống lĩnh. Phụ hoàng chỉ thị nên hỏi ý kiến anh. Nếu nói về lòng trung thành với Tống, về võ công, thì các vị Phùng Tập, Thiên Phong Dư Tài. Song đây là việc dùng binh, cần biết phối hợp bộ binh với ngưu binh, ngạc ngư, kỵ binh, nỏ thần, đại đẫm. Ngay những đại tướng tài của Tống cũng không làm nổi, chứ đừng nói các vị võ sư. Chiêu Minh Vương bừng tỉnh. Em đã định dùng một trong các tướng Đại Việt từng thống lĩnh những hiệu binh Bình Mông thời Nguyên Phong. Anh nghĩ sao? Không được. Các vị ấy bây giờ tuổi gần 50 rồi, dù võ công cao, dù mưu trí trùm thiên hạ, nếu đánh một hai trận thì được, chứ cầm cự với Mông Cổ hàng chục năm e không đủ sức. Chiêu Minh Vương than, khó nhỉ. Anh hỏi chú nhé, phụ hoàng cao niên thì chúng ta thay thế. Vậy những tướng thời Nguyên Phong già thì ta có 20 tướng ngưu binh, 18 tướng ngạc ngư, võ công, tài trí, kinh nghiệm dư thừa. Suốt mấy năm nay Hưng Đạo Vương dùng hết tâm trí huấn luyện đám tướng trẻ này về xung phong, hãm trận. Vương đã soạn ra bộ binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông bí truyền thư dốc túi truyền cho họ. Chú đã đọc bộ sách này chưa? Không những đọc, em còn nghiên cứu kỹ nữa. Hai bộ binh pháp này rất kỳ diệu, hơn hẳn bộ Tôn Tử binh pháp của Tôn Võ đã đành, mà còn bỏ xa bộ sách Lục Thao Tam Lược của Khương Thái Công nữa. Vũ Uy Vương chỉ ý kêu, anh muốn cử Trần Quốc Vĩ vào chức này, em là thái úy, em nghĩ sao? Ái chà, kể ra trong các tướng trẻ không ai hơn ý kêu. Ý kêu hiện đang thống lĩnh thủy quân vùng Thăng Long, kim thống lĩnh ngạc ngư. Liệu Hưng Đạo Vương có phản đối không? Nhất định là không. Vương quay xuống chỗ ý kêu ngồi. Chiêu Minh Vương là thái úy, chú là tổng trấn Bắc Cương. Chúng ta sẽ xin triều đình bổ nhiệm cháu làm thống lĩnh hiệu binh Thiệu Hưng kể từ ngày hôm nay. Cháu có điều gì cần nói không? Yết kiêu hiên ngang. Nhị vị vương gia đã tin dùng, thì thần nhi chỉ biết tuân theo, xin hứa rằng sẽ làm hết tài trí để không phụ lòng nhị vị. Tuy nhiên thần xin nhị vị vương gia cho thần xin mấy ngưu tướng, mấy ngạc tướng bổ nhiệm coi ba quân đoàn trưởng bộ binh và quân đoàn trưởng yểm trợ. Chiêu Minh Vương vui vẻ. Được, vương hỏi Vũ Uy Vương. Thưa anh, hiệu binh Văn Bắc đã sẵn sàng chưa? Xong rồi, từ hôm huấn luyện, trang bị xong, cứ nửa tháng anh cho tập trận một lần. Phần tập trận quan trọng nhất là dùng đao quốc, khiên mây, nỏ thần, lôi tiễn, kỵ binh, vạn thằng, phối hợp với bộ binh. Hiện hiệu này được coi như thiện chiến bậc nhất, khắc chế với lôi kỵ Mông Cổ. Thế anh đã bổ nhiệm các cấp chỉ huy chưa? Vũ Uy Vương cười lớn chỉ tay vào ngực Chiêu Minh Vương. Thực sự thì chưa, còn đợi lệnh của phủ thái úy giả chứ. Nhưng trong khi luyện tập thì giả tượng làm thống lĩnh. Còn lại trao cho ngũ hổ tướng Khâu Bắc, phó thống lĩnh là Lý Đại. Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 là Trần Nhị. Quân đoàn trưởng quân đoàn 2 là Vũ Tam. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 là Phạm Tứ. Quân đoàn trưởng quân đoàn yểm trợ là Hoàng Ngũ. Chiêu Minh Vương hài lòng. Có lẽ nên giữ nguyên các cấp chỉ huy, chứ không tạm thời nữa. Quân đoàn yểm trợ gồm những vệ nào? Có 7 vệ gồm: vệ nỏ thần lôi tiễn, vệ ngưu binh, vệ ngạc ngư, vệ kỵ binh, phi mã, vệ tế tác, tức đại đẫm, vệ chuyển vận, vệ kỵ tác, công binh. Hiện tất cả hiệu văn bắc mới tập trận xong, binh tướng đang mệt mỏi. Đợi 5 ngày nữa anh sẽ mời em duyệt binh. Chiêu Minh Vương ngồi ngay ngắn lại. Phụ hoàng, Hưng Đạo Vương, triều đình đã nghị sự. Cuối cùng đưa ra sách lược giữ nước tối mật gồm ngũ sách như sau. Đệ nhất sách: áp dụng ngoại viện, trợ giúp Tống, Cao Ly chống Mông Cổ, giúp các anh hùng Đại Lý, Thổ Phồn, Tây Tạng, Trung Nguyên trong vùng Mông Cổ chiếm đóng khởi binh đuổi ngoại xâm, mục đích gây bất ổn, để Mông Cổ phải chia binh đánh dẹp. Đối với Cao Ly, triều đình sẽ gửi ngưu tướng, ngạc tướng sang giúp Kiến Bình Vương huấn luyện các vệ ngưu binh, ngạc binh. Đối với Tống, Đại Việt gửi hai hiệu binh Thiệu Hưng, Văn Bắc trợ chiến tại Tứ Xuyên, phải thực kín đáo để gây bất ngờ cho Mông Cổ. Đệ nhị sách: áp dụng trong nước. Lần nữa viện đủ lý do không thuận theo yêu sách, vua phải vào chầu, cung đốn lương thảo, chịu binh dịch, đặt quan cai trị. Đệ tam sách: áp dụng ngoài chiến trường. Sứ đoàn Vũ Uy Vương đã gây cho đại hãn Mông Ca nghi ngờ Hút Tất Liệt, lập câu khảo cục phá nát Hán Pháp, giết những chân tay về cai trị, tướng lĩnh có tài, bây giờ cần. Vô cáo, sứ dục các quý tộc Mông Cổ về việc Hút Tất Liệt bỏ di chúc của thành các tư hãn, bỏ truyền thống Mông Cổ, dự định tổ chức một nước Mông Cổ theo Trung Nguyên. Hút Tất Liệt đã bị câu khảo cục làm tan rã quyền lực, thì y không làm phản được. Khi Mông Ca thu binh quyền, y phải về Hoa Lâm. Bấy giờ dù Mông Ca không giết y, thì cũng không cho y nắm binh quyền. Tình trạng tại Đại Lý, Thổ Phồn, Tây Tạng, Cao Ly và các vùng chiếm đóng Trung Nguyên, mặt trận phía Tây và Bắc bị Tống phản công, ác Mông Ca sẽ thân chinh. Mà binh tướng Mông Cổ ở Trung Nguyên toàn người của Hút Tất Liệt, thì sẽ hỗn loạn. Đệ tứ sách: tế tác trong màn the. Đã có Linh Văn Thất Liên, Đông Hoa Leo Cao, ngồi sâu trong hậu cung, hậu viện Mông Cổ. Cần nắm chặt để có tin tức, dùng thuật bắt nai, giam cọp, lưới ưng để trợ giúp cho sách 1-2-3. Đệ ngũ sách: lấy của người làm của ta, ưu đãi, trợ giúp các đạo sư Hồi giáo do Mông Cổ gửi sang Đại Việt làm tế tác, cho họ tự do truyền giáo, dễ dàng cho họ kết hôn với người Việt, giúp đỡ họ buôn bán, biến họ thành người thân của Đại Việt. Vũ Uy Vương, Vương Phi đang thảo luận với Chiêu Minh Vương, thì thị vệ báo. Ba đại sư Huệ Đăng, Thiên Phong, A Hàm La cùng tùy tùng cầu kiến. Nhị Vương vẫy giả tượng, Địa Lô, Như Lan, Thúy Hồng, Linh Anh, Hồng Nga, Thúy Trang cùng ra đón. Lễ nghi tất, phía sau ba đại sư có gần 100 người đều đi ngựa. Đầu tiên năm thiếu niên tướng mạo hùng vĩ, mắt sáng long lanh, và 7 thiếu nữ, thân thể thon đẹp, lưng ông, ngực nở, môi hồng, mắt chiếu ra tia hàn quang. Cả 12 người da đều ngăm đen. Các thiếu niên, thiếu nữ mặc võ phục áo màu nâu, nam thắt lưng màu đỏ, nữ thắt lưng màu xanh lá mạ, quần đen ống túng, giày da trâu, trước ngực đeo tù và, lưng dắt 5 lá cờ ngũ sắc, hông đeo kiếm. Phía sau còn có 9 vị sư còn rất trẻ, 18 võ sĩ, 50 kỵ mã trang phục như tướng sĩ Tống. Trong khi Vũ Uy Vương, Vương Phi trao đổi câu chuyện với sư Thiên Phong, Huệ Đăng, A Hàm La, thì Như Lan lên tiếng hỏi sẽ đi luôn. Bảy chị này là ai mà vừa đẹp lại vừa oai phong thế kia? Ê à, đó là 7 bông hoa Huệ, mà cũng là 7 tổ ông bầu đấy. Cái anh này ý đầy bụng văn chương, rồi tưởng ai cũng nhiều chữ như mình. Anh trả lời thế thì sao em hiểu được? Công chúa ơi, gọi 7 cô là 7 bông Huệ, vì các cô đều làm chủ tấm nhan sắc hiếm có, lại là những cô gái chí khí dọc ngang trời đất. Gọi 7 cô là 7 tổ ông, vì cả 7 đều là nữ tướng từ hồi 12 đến 13 tuổi. từng xông vào trận Mông Cổ, đuổi Mông Cổ như đuổi vịt. Những chàng trai thiếu khí phách mà đụng vào các nàng thì không khác đụng vào tổ ông bầu. Vì vậy dù bảy nàng đẹp, đúng ra 13 đến 14 tuổi đã lấy chồng, thế mà nay 17 đến 18 vẫn còn phất phơ giữa chợ đấy. Em vẫn chưa hiểu, công chúa cứ chờ đi. Bảy nàng xuống ngựa đến trước giả tượng, Linh Anh chào hỏi ríu rít. Giả tượng, Linh Anh người thì thác yêu, kẻ thì ôm lấy các nàng. Như Lan chợt hiểu, các nàng này đang dậy thì nam nữ hữu biệt, mà cái anh voi đồng quê kia còn tác yêu, dù họ không là em thì cũng có dây liên hệ như em. À, có lẽ bảy cô đều là ngưu tướng. Như Lan hỏi, còn năm anh này? Giả tượng trêu Như Lan, công chúa muốn chiêu phò mã ư? Cả năm đứa võ công đều cao, dùng binh giỏi, can đảm có thừa. Thế nhưng chỉ hai đứa có vợ thôi, còn ba đứa thì vẫn vớ ẹ. Vớ ẹ là gì? Nói lái của chữ ế vợ, năm đứa này đều là ngưu tướng. Cái thằng đen thui kia là Lý Long Đại, ngưu danh là Trâu Đen. Nó mới cưới vợ, vợ nó là Vũ Trang Hồng, ngưu danh là Cái Hồng. Cái thằng cao nghệu kia là Trần Long Nhất, ngưu danh là Trâu Xanh. Vợ nó là Hoàng Trang Tiên, ngưu danh Cái Tiên. Cái thằng lắc lắc đầu kia là Vũ Long Nhị, ngưu danh là Trâu Điên. Vợ nó là Hoàng Trang Liên, ngưu danh Cái Sen. Thằng da trắng như con gái là Phạm Long Tam, ngưu danh Trâu Trắng. Thằng mập như cái trống kia là Hoàng Long Tứ, ngưu danh là Trâu Mập. Trong hai thằng ế vợ Trâu Trắng, Trâu Mập, công chúa muốn tuyển tên nào? Như Lan đánh sẽ vào vai giả tượng, cái anh này. Tất cả vào đại sảnh đường. Sau tuần tra, Sư Huệ đăng lên tiếng. Bần tăng lĩnh mệnh từ Kiến Bình Vương về nước Tế Liệt Tổ, tiên đế triều Lý, tìm vợ cho bảy thế tử. Bần tăng rời Cao Ly thoát một cái đã 3 năm. Bây giờ bần tăng phải về phục mệnh. Việc tế thiên đế bần tăng đã làm xong. Việc tu bổ lăng tẩm thì triều đình vẫn làm. Việc hỏi vợ cho bảy thế tử cũng đã xong. Trước khi lên đường, bần tăng lên đây giả biệt vương gia, vương phi. Vương phi Ý Ninh chắp tay hướng sư. Đệ tử cùng mấy chục vạn dân chúng ba châu Chiêu Dương, Văn Sơn, Khâu Bắc muôn vàng cảm tạ đại đức của đại sư. Nếu không nhờ Phật giá của đại sư giá lâm, thì họ chưa thể thoát bọn ác quỷ thân Long Vân. Công chúa Như Lan hỏi. Sư phụ nói đã hỏi vợ cho anh em của con. Vậy ba chị dâu, bốn em dâu của con là những cô nào? Sư Huệ đang chỉ vào bảy nữ ngưu tướng. Con hãy nhìn bảy nữ ngưu tướng xem, dung nhan, khí sắc, thần thái ra sao. Bảy người có đầy đủ nét đẹp của Hưng Đồng, Cỏ Nội, lại tiềm ẩn chí khí Trương Triệu, khí phách của các tổ cô triều Lý, Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Ninh, Đoàn Nghi. Tục ngữ Việt có câu 160, giặc bên Ngô không lo bằng bà cô bên chồng. Con là chị, em chồng của bảy cô dâu này, liệu con có dám bắt nạt mấy cô ngưu tướng không? Như Lan mừng như chưa từng có trong đời. Thực nằm mơ con cũng không thể tưởng mình sẽ có bảy chị em dâu như thế này. Thưa thầy, chúng con đều là con cháu của vua Trưng, lo quốc sự còn không có thời giờ, thì sao xảy ra cái vụ chị dâu, em chồng được? Bảy nữ ngưu tướng đã xuống ngựa, đứng xung quanh Như Lan. Sư Huệ đang cười mà không phải cười. Con thử nhìn sắc diện rồi đoán tên của từng người xem có đúng không. Thầy nhắc cho con biết 10 nữ ngưu tướng thời Nguyên Phong có 5 tên ngưu binh là Hiển, 5 tên ngưu binh là Cái. Sư chỉ vào 4 thiếu nữ. Đây là 4 người có tên ngưu binh là Hiển. Người thứ 5 là Hiển Còi thì con đã biết. Như Lan reo lên. Con nghe nói 5 chị Hiển, họ thì vẫn giữ nguyên. Còn tên thì triều đình ban cho tên mới. Tên của Hiển Còi là Lê Linh Anh, con đã được làm quen với chị ấy gần năm nay. Còn chị Hiển Cao là Trần Linh Trang, Hiển Lùng là Vũ Linh Hương, Hiển Rỗ là Phạm Linh Phong, Hiển Hô là Hoàng Linh Thạch. Như Lan nhìn Hiển Còi rồi nhìn bốn Hiển. Thưa thầy, con đoán không ra, vì chị Lê Linh Anh có tên là Hiển Còi, hồi còn nhỏ thì chị ấy còi. Chứ bây giờ thân thể nở nang, tuy hồng thế kia, mà gọi là còi thì không ổn. Tuy nhiên Như Lan cũng liếc qua, rồi reo lên. Đây rồi, chị này hơi hô một chút ác là Hoàng Linh Thạch, ngư danh là Hiểm Hô. Chị này tuy da mặt tươi hồng, điểm vài nút rỗ, ác là Phạm Linh Phong, ngư danh là Hiểm Rỗ. Nàng chỉ vào hai hiểm còn lại. Chị này hơi cao, hẳn là chị Hiểm Cao Trần Linh Trang. Chị này thấp hơn là Hiểm Lùn Vũ Linh Hương. Giả Tượng bật cười. Công chúa đoán sai rồi. Ủa? Mấy cô này lùn, cao là hồi còn nhỏ. Chứ bây giờ dậy thì rồi, thì lùn cao hơn cao, cao thấp hơn lùn. Bởi vậy trong hàng ngũ ngưu binh có câu lùn, thì cao, cao thì lùn. Hai cô này là hoa khôi trong ngưu binh đấy. Chả biết thế tử nào của Phụ Kiến Bình sẽ có diễm phúc làm chồng hai cô. Như Lan vui vẻ. Nói đúng ra, thì phụ vương em có phúc nên mới tuyển được bảy nàng dâu thế này. Sư Huệ Đăng chỉ vào hai ngưu tướng còn lại. Đây là Lý Trang Lan, ngưu danh là Cái Lan, Trần Trang Huệ, ngưu danh Cái Huệ. Như Lan nhìn bảy ngưu tướng, người nào ngực cũng nở, lưng thon, mắt sáng, thần thái tinh anh, da bánh mật. Thưa thầy, bao giờ thầy cho rước dâu? Vụ này do Hưng Ninh Vương, Hưng Đạo Vương đứng ra chủ trì. Triều đình đã ban chỉ phong cho bảy ngưu tướng tước quận chúa, hàm đô thống, gả cho các thế tử của Kiến Bình Vương. Cha, mẹ được phong hàm, cấp ruộng đất. Thầy dẫn bảy người lên bái yết thái miếu họ Lý ở Kinh Bắc. Bây giờ cả bảy đều là người họ Lý rồi. Các nữ ngưu tướng sang Cao Ly có hai nhiệm vụ. Một là vu quy theo đúng đạo âm dương của trời đất. Hai là triều đình phong hàm đô thống, tước quận chúa, để sang bên ấy huấn luyện ngưu binh giúp Cao Ly chống Mông Cổ. Chiêu Minh Vương chỉ vào chính sư, 18 võ sĩ và 50 tướng sĩ, hỏi sư Thiên Phong. Bạch Đại Sư, các vị này là ai mà trông quen quen? Vương Giá nhìn kỹ xem, những vị này vương gia đều biết tên cả mà. Chiêu Minh Vương nhìn kỹ các tướng tống, rồi bật lên tiếng reo. À, các vị cao thủ Trung Nguyên, chuẩn bị hồi hương đánh Mông Cổ. Sợ rằng nhiều người không nắm vững vấn đề, Vũ Uy Vương phi giảng giải. Hồi Mông Cổ sang đánh Đại Việt thời Nguyên Phong, Hốt Thất Liệt ra lệnh khống chế gia đình một số cao thủ võ lâm Trung Nguyên, rồi ép họ theo quân. Khi Mông Cổ chiếm Thăng Long, chúng tàn sát Hoa Kiều không gớm tay. Các vị võ sĩ không lý đến gia đình nữa, đã trợ giáo chống lại chúng. Sau khi Mông Cổ rút chạy, Ngột Lương Hợp thay xin với Thái Sư Trần Thủ Độ thả hơn vạn tù binh bị Đại Việt bắt. Vũ Uy Vương ra điều kiện, Đại Việt thả tù binh, đổi lại Mông Cổ phải đem gia đình các cao thủ sang Đại Việt. Sau khi trao đổi, các cao thủ muốn về nước đánh ngoại xâm. Nhận thấy số thanh niên Hoa Kiều ở Đại Việt uất hận Mông Cổ đánh vào Trung Nguyên tàn phá quê hương, họ cũng muốn về nước đuổi giặc. Ba vị vương Hưng Đạo, Hưng Ninh, Vũ Uy xin triều đình tuyển cao thủ Trung Nguyên, Hoa Kiều thành lập hiệu binh Thiệu Hưng. Chiêu Minh Vương tiếp. Việc thành lập huấn luyện, trang bị cho một hiệu binh tốn phí lớn lao vô cùng. Tuy nhiên Đại Việt cũng phải cố gắng, vì lẽ tống với ta như môi với răng, môi hở, trăng lạnh. Công chúa Lý Như Lan hỏi. Xin vương gia giảng kỹ hơn, vì tại đây nhiều người không hiểu rõ tổ chức, binh chế Đại Việt ra sao. Chiêu Minh Vương giảng giải bằng giọng ôn nhu. Cô gia xin trả lời công chúa, về tổ chức cơ bản, thì đơn vị thấp nhất là bé hơn BLOCKQOOTE lớn hơn. Ngũ, gồm 4 binh và 1 ngũ trưởng. 4 ngũ là 1 lượng. Lượng có 20 người. 4 lượng là 1 đô. Đô có 80 người. 10 đô là 1 vệ. Vệ có 800 người. 3 vệ thành 1 quân. Quân có 2.400 người. 3 quân thành 1 hiệu. Mỗi hiệu lại có 1 quân yểm trợ gồm 7 vệ là Nỏ Thần Lôi Tiễn, Ngưu Binh, Ngạc Ngư, Kỵ Binh, Đại Đẫm, Trinh Sát, Khiển Vận, Kỵ Tác, Công Binh. Quân này gồm 800 người, tổng cộng mỗi hiệu 26.000 người xuyệt BLOCKQOOTE lớn hơn. Như lang thang. Cha, nào nuôi ăn, nào huấn luyện, nào võ trang vũ khí, nào quân phục, nhất là chi cho quân yểm trợ, thực tốn kém vô cùng. Đại Việt phải hy sinh sức người, tài vật không nhỏ. Thiên Phong Đại Sư trả lời. Đúng như công chúa nói, nhưng nhờ đức kiên nhẫn, các Hoa Kiều tại Đại Việt đều khá giả, nhất là tình yêu quê hương cao. Họ xung phong đóng góp hầu hết chi phí cho Hiệu Binh Thiệu Hưng. Thành ta triều đình chỉ tốn sức huấn luyện mà thôi. Vũ Uy Vương mỉm cười chỉ chính vị tăng. Hôm trao đổi tù binh, cô gia được biết chính vị tiểu sư phụ này, cùng 18 cao thủ đều là đệ tử chùa Thiếu Lâm, mà ân sư là Đại sư Thiên Phong, thủ tọa La Hán Đường. Nay cả 27 vị đều chuẩn bị về nước chiến đấu. Vương tiếp. Mông Cổ là cái họa chung cho thiên hạ. Đại Việt giúp Tống đánh Mông Cổ trên đất Trung Nguyên trước, thì sao khỏi phải đánh Mông Cổ trên đất Đại Việt. Công chúa ơi, triều đình gửi ngưu tướng sang cho Kiến Bình Vương giúp Cao Ly chống Mông Cổ, cũng với mục đích ấy. Chiêu Minh Vương tiếp. Đối với thanh niên Hoa Kiều thì binh bộ chỉ tuyển trong lớp tuổi 17 tới 35, còn các cao thủ Tống dưới 40 tuổi thì được nhập vào Hiệu Binh Thiệu Hưng. Các vị cao tuổi hơn thì vẫn đi theo, song giữ nhiệm vụ giết tướng giặc, hộ vệ các tướng Tống. Chiêu Minh Vương chỉ 50 tướng sĩ Tống. Đây là những người lĩnh nhiệm vụ chỉ huy trong Hiệu Binh Thiệu Hưng, gồm bộ tham mưu, các quân trưởng, vệ trưởng, đô trưởng. Triều đình đưa họ lên đây thực hiện hai mục đích. Một là để sống với các cấp chỉ huy tương đương của Hiệu Văn Bắc, hầu sau này cùng nhau chiến đấu. Hai là cùng học bộ binh thư yếu lược, vạn kiếp tông bí truyền thư của Hưng Đạo Vương. Sư Huệ đang nói với Như Lan. Triều đình ban chỉ Văn Sơn Nam Nguyễn Địa Lưu làm sứ giả đưa 7 quận chúa sang Cao Ly. Tuần sau chúng ta lên đường về Tiên Yên, rồi dùng thuyền đi Cao Ly. Thầy với con là người nhà trai rước dâu. Vũ Uy Vương chỉ Địa Lô. Cháu xuất tiền trong công khố làm tiệc lớn tiễn đưa 7 cô dâu về nhà chồng. Nhớ, tiệc cho lớn nghe. Tuân chỉ. Địa Lô nói với Thúy Trang, Hồng Nga. Tại Châu Văn Sơn này, anh có gần 10 đầu bếp rất giỏi. Nhưng tài nghệ thua hai em xa. Anh muốn nhờ hai em ra tay tiên giúp các đầu bếp làm tiệc tiễn đưa dâu về Cao Ly. Thúy Trang kinh ngạc. Anh không nhờ Thúy Hồng ư? Nay mai Thúy Hồng thành bà giả tượng, là chị dâu của anh. Anh đâu dám sai. Mặt Thúy Hồng đỏ au lên, nàng đánh sẽ vào vai Địa Lô. Em tình nguyện làm cỗ chay cúng dàn sư phụ của em là Bồ Tát A Hàm La, tiễn Đại sư Huệ Đăng, Thiên Phong, cùng chính tiểu sư phụ Thiếu Lâm. Em sẽ dạy công chúa Như Lan nghệ thuật làm cơm chay của chùa Chiêu Thiền, chùa Trấn Quốc, chùa Tiêu Sơn, chùa Hoa Yên. Khi Như Lan về Cao Ly sẽ đem nghệ thuật nấu chay Đại Việt truyền lại, để chư tăng Cao Ly được thưởng thức. Còn cơm chay chùa Thần Quang thì em không dám qua mặt Vương Phi Ý Ninh. Sư Huệ Đăng kinh ngạc. Suốt từ hôm Bần Tăng gặp quận chúa Thúy Hồng đến giờ, Bần Tăng từng được quận chúa cho ăn cơm chay nhiều lần, không lần nào giống lần nào cả. Quả thực nghệ thuật nấu chay của quận chúa hơn hẳn ngự trù ở Thăng Long. Thế sao quận chúa lại khiêm tốn rằng thua Vương Phi Ý Ninh? Chiêu Minh Vương đỡ lời Thúy Hồng. Bạch thầy, mấy năm trước, tuân chỉ phụ hoàng, con đi sứ thần quan tự, đã được Vô Huyền Bồ Tát cho ăn cơm chay, mà cơm chay do chính chị Ý Ninh nấu. Nói ra thật xấu hổ, phụ hoàng vốn sùng kính Phật Pháp, nên trong cung có nhiều ngự trù giỏi. Thế mà khi ăn cơm chay chùa Thần Quang, con muốn nuốt cả lưỡi vào. 3 món canh thiên lý, hoa bí ngô luộc, rau dền hấp ngon quá. Vì vậy sau ngày cưới của anh chị, con làm xấu, thường bắt chị dâu làm 3 món này dâng lên phụ hoàng. Nhưng sự thật là con được ăn chực. Hồng Nga hỏi lại Địa Lô. Còn những món mặn, anh muốn bọn em nấu những món gì? Từ hôm năm cô Đông Hoa lên đây, bọn anh được ăn không biết bao nhiêu món ăn quê hương Kinh Bắc, Thiên Trường. Nhất là thời gian học vừa qua, các em thống lĩnh ông Táo, bà Táo, thành ra tuy học vất vả, mà không ai mệt cả. Này các em, vùng Văn Sơn này núi cao, rừng rậm, lắm thú hoang. Vậy các em làm tiệc thịt rừng như nai, heo, hoẳng, chim công, chim trĩ, chim sẻ, chim bồ câu. Được rồi, em sẽ làm 7 bữa tiệc với các món khác nhau. Mỗi bữa 9 món, Trong 7 bữa tiệc có 3 bữa thịt rừng, 2 bữa chay, 3 bữa cá. Cá thì phải nhờ mấy anh ngạt ngư ra suối Nam Tuyền Bắc, chứ cá mua ở chợ không ngon. Hôm nay là ngày rằm, tiệc chay đầu tiên do Vương Phi Ý Ninh với Thúy Hồng đứng bếp, Như Lan nhắc địa lô. Văn Bác Thượng Tướng Quân, Chiêu Dương Nam Định đãi các cô dâu những món thịt rừng. Đối với người Việt trong nước thì thịt rừng là những món trân quý. Những món đó ở Cao Ly không thiếu. Tướng quân phải đãi những món gì mà Cao Ly không có thì mới quý. Địa lô tỉnh ngộ. Ơ nhỉ, không biết món gì mà Đại Việt có, Cao Ly không có nhỉ, không lẽ là thịt chó? Buộc miệng nói câu đó, địa lô vội bịt mồm lại. Vì trước mặt đang có ba vị tăng đạo cao đức trọng, không ngờ Như Lan cười giòn giả. Đúng như Chiêu Dương Nam nói, trước kia thì Cao Ly không ăn thịt chó. Khi Kiến Hải Vương cùng hạm đội đến Cao Ly, đã mang theo vài chục cặp chó. Sau vài năm, đám chó lưu vong sinh sản thành cả mấy trăm con. Vào mùa đông giá lạnh, nhóm họ Lý Tinh Thiện nghĩ đến ăn thịt chó, để có sức chống lạnh. Thế là từ ngày ấy người Cao Ly cũng ăn thịt chó. Nay thịt chó trở thành món ăn bình dân. Vì vậy người Cao Ly nuôi chó hàng đàn như chúng ta nuôi vịt. Món thịt chó rất phổ thông, nhưng người Cao Ly không coi thịt chó là món dơ bẩn. Ai cũng ăn hết. Cao Ly là xứ lạnh, không trồng được triền, lá mơ, thành ra thuật nấu thịt chó không bằng bên mình, thiếu món rượu mận. Dồi chó không có lá mơ, mùi vị kém. Ngay luộc, không có riền, ăn thiếu đậm đà. Kỳ này tôi phải mang giống riền, lá mơ sang trồng thử xem sao, ghi chú. Cho đến nay, tại cả hai vùng Nam, Bắc Hàn Quốc, đều nuôi chó như nuôi gà, làm thực phẩm. Cách nấu nướng hoàn toàn khác Việt Nam. Từ khi Đại Hàn gửi quân sang tham chiến tại Nam Việt Nam, họ nhập cảng phương pháp nấu giả cầy, nướng, sáo về nước. Gần đây, gần 10 vạn cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc lại một lần nữa cách nấu thịt chó theo Bắc Việt được theo cô dâu như của hồi môn. Không biết thịt chó Hàn Quốc có ngon như thịt chó Việt không? Địa lô nói bằng giọng thiết tha, nhưng trêu Như Lan. Công chúa đẹp như tiên, môi công chúa hồng, mắt công chúa như mắt phượng, da công chúa như tuyết. Xin công chúa cho gã đồ gàn này biết, ở Đại Việt có món gì mà Cao Ly coi như châu bảo. Như Lan cười toe toét. Chiêu Dương Nam Định, hay thật, thôi tôi vì bảy cô dâu mà nói, trước khi về nước, phụ vương, vương mẫu đã giảng cho tôi rằng bất cứ thịt gì, cá gì mà Đại Việt có Cao Ly cũng có. Nhưng những món sau đây đối với Đại Việt là món ăn dân dã, hương thơm mùi vị đậm đà mà Cao Ly không có là. Bé hơn BLOCKWOOTE lớn hơn. Cà pháo chấm mắm tôm. Canh qua đồng rau đay. Canh mồng tơi tép riêu. Canh rau ngót thịt bằm. Rạm rang, mực khô nướng. Chả mực, chả quế, nem. Giả ba ba nấu ốc. Giả cây nấu với riền. Chả rươi với vỏ quýt, rồi ram muối, nấu chuối xuyệt BLOCKWOOTE lớn hơn. Trừ sư Huệ Đăng, còn lại cử tòa đều mở to mắt ra kinh ngạc. Thúy Hồng tiếp lời Như Lan. Hôm mới gặp Như Lan ở Ô Giang, em thấy Như Lan đòi ăn cà muối mắm tôm, canh cua rau đay. Em ngạc nhiên vô cùng, thì ra ở Cao Ly quá lạnh, không có rau đay cũng chẳng có cà pháo. Suốt gần năm qua sống với Như Lan, em thấy Như Lan luôn đòi những món đồng quê. Bây giờ em mới hiểu. Chiều hôm đó địa lô hẹn Như Lan ra bờ suối Nam Tuyền để hỏi về phong tục cũng như triều đình Cao Ly. Nhưng thực sự để tâm tình, nàng tới bờ suối thì địa lô đã ngồi chờ đó từ bao giờ. Nam nhìn sắc diện tươi sáng, đẹp lồ lộ của Như Lan, ngực nở, lưng thon. Bất giác Nam nghĩ, mình phải mở lời trước mới được. Nghĩ vậy Nam nói bằng giọng đầm ấm, ngọt ngào. Công chúa, Đại Việt gả bảy nữ ngưu binh sang Cao Ly, thì Kiến Bình Vương phải hồi môn một cô công chúa bác học đa năng, võ công tuyệt đỉnh, thêm nhan sắc tươi như hoa lan. Hoa Huệ mới đúng câu đổi hột, lấy hạt, Không biết vương gia có chấp thuận cho cô công chúa bảo bối về ở luôn bên Đại Việt không? Bị Địa Lôi trực tiếp tấn công, Như Lan rung lên bần bật, nàng muốn ngục thở. Phụ vương em tuy vạn dặm tha hương, nhưng lúc nào cũng tưởng nhớ cố hương. Nếu như con gái người được gả về nước, thì người sẽ vui lòng lắm. Sắc mặt tươi hồng, ánh mắt lung linh, thân thể thon đẹp của Như Lan làm Địa Lô không tự chủ được. Nam nắm lấy hai tay nàng, Như Lan ngã vào lòng chàng. Một bên là đấng tài hoa, nổi danh nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. Một bên là công chúa sắc nước hương trời. Hai người như liệm đi trong cảnh suối rừng. Đầu đó chim hót véo von. Cứ như vậy, hai người không rời nhau, cho đến hoàng hôn. Như Lan tỉnh trước, nàng nhỏ nhẹ. Chết rồi, mình ở ngoài này cả nửa buổi, ở nhà Di tìm mình. Nhưng Địa Lô đang say tình, nam bế bỗng Như Lan lên, đặt nàng ngồi trên một tảng đá cao ngang vai. Không cầm lòng được, nam ôm lấy hai chân nàng, hôn lên gấu vái nàng. Cả hai cùng run lên bần bật, họ như hòa lẫn vào nhau. Nhưng cả hai đều là những anh hùng, được giáo huấn cực kỳ khắt khe, nên họ biết dừng lại, không thể vượt quá lễ giáo. Mặc cho Vương Phi Ý Ninh cùng đám đầu bếp làm tiệc, Vũ Uy Vương triệu tập tướng sĩ của Hiệu Văn Bắc, của Ba Châu Chiêu Dương, Văn Sơn, Khâu Bắc từ cấp đô trở lên để học binh thư cùng Hiệu Binh Thiệu Hưng. Tất cả tướng sĩ từng nghe nói đến bộ binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, nhưng chưa một ai được biết nội dung ra sao. Nay được học thì mừng chi xiết kể. Sĩ số tổng cộng có 117 người, lớp học cực kỳ nghiêm trang, hai vương Chiêu Minh, Vũ Uy phụ trách giảng dạy. Khai mạc Vũ Uy vương lượt qua tất cả những binh gia. Trước khi học binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư chúng ta phải lượt qua các bộ binh thư của Hoa Việt. Nói về kinh, sử, tử, tập thì binh thư thuộc về kinh học. Trong kinh học có rất ít bộ về binh thư. Bộ cổ nhất là bộ Lục Thao, tam lược của Khương Thái Công, viết vào đầu đời Chu, 1120 đến 1110 trước Công Nguyên. Song Lục Thao, tam lược là bộ sách triết lý quân chính hơn là binh thư. Hơn 500 năm sau vào thời Chiến Quốc mới nảy ra một nhà quân sự tài quán kim cổ là Tôn Võ, khoảng 570 đến 505 trước Công Nguyên. Ông theo giúp vua Ngô Hạp Lư thống lĩnh Chư Quốc hồi đó, thành thành bá chủ. Ông soạn ra bộ binh pháp Thập Tam Thiên, gồm có 13 thiên lưu truyền cho hậu thế. Hậu thế gọi là Tôn Tử Binh Pháp. Sau Ngô Khởi có hiệu đính bộ binh pháp Thập Tam Thiên, hậu thế gọi chung là Tôn Ngô Binh Pháp. Văn trong bộ Tôn Ngô Binh Pháp là văn cổ, rất uẩn súc, nên sau này nhiều nhà chú giải. Tựu trong có 13 danh gia chú giải còn lưu truyền. Trong các nhà chú giải, nổi danh nhất là Ngụy Võ Đế Tào Tháo, 155 đến 220 sau Công Nguyên. Địa Lô hỏi: Thưa chú, Binh Ngô Đại Tướng Quân, công chúa Thánh Thiên soạn ra bộ dụng binh yếu chỉ. Vậy bộ dụng binh yếu chỉ với Tôn Ngô Binh Pháp, bộ nào ra đời trước? Tôn Võ sống vào thời Xuân Thu, tương đương với Khổng Tử. Còn công chúa Thánh Thiên làm tướng cho vua Trưng Triều Lĩnh Nam. Triều Lĩnh Nam tương đương với nhà Đông Hán. Như vậy bộ dụng binh yếu chỉ soạn sau bộ Tôn Tử gần 600 năm. Vương giảng tiếp: Bộ Tôn Tử Binh Pháp được tất cả tướng sĩ Trung Nguyên thời Tần Thủy Hoàng nghiên cứu sử dụng. Trong cuộc chiến tranh Hán Sở, Trương Lương, Hàn Tín là hai người học rất sâu xa bộ này. Lại khi cuối đời Tây Hán, trong cuộc chiến giữa các tướng của Vương Mạng với Hán Quang Vũ, bộ Tôn Ngô Binh Pháp lại được nghiên cứu. Khi Quang Vũ thành công, đúng lúc vua Trưng cùng 162 tướng khởi binh tại Lĩnh Nam, lập nền tự chủ. Vua Quang Vũ sai bọn tướng tài nhất là Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí mang quân nghiêng nước sang đánh Lĩnh Nam. Tại Lĩnh Nam, công chúa Thánh Thiên lệnh ấn Bình Ngô Đại Tướng Quân thấy bộ binh pháp Tôn Tử không hợp với khí hậu, địa thế Lĩnh Nam. Ngài soạn ra bộ dụng binh yếu chỉ 36 thiên. Các tướng Lĩnh Nam dùng phương pháp của công chúa đánh những trận nghiêng trời lệch đất, giết chết, đánh bại 12 đại tướng quân Hán bằng binh pháp của ngài. Kiết Kiêu hỏi: Khải Vương gia 12 tướng đó là những tướng nào? Đó là các tướng Phục Ba Tướng Quân, Tân Thức Hầu Mã Viện, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Phù Lạc Hầu Lưu Long, Lâu Thuyền Tướng Quân, Nam An Hầu Đoàn Chí, bị giết. Chinh Tây Đại Tướng Quân Chu Long, bị giết. Chinh Nam Đại Tướng Quân Trịnh Sư, bị giết. Quy Viễn Đại Tướng Quân Ngô Anh, bị giết. Trấn Uy Đại Tướng Quân Vương Hùng, bị giết. Long Dương Đại Tướng Quân Sầm Anh, bị giết. Chinh Di Đại Tướng Quân Phùng Đức, bị giết. Hổ Nha Đại Tướng Quân Mã Anh, bị giết. Trấn Viễn Đại Tướng Quân Mã Huống, bị giết. Bình Mang Đại Tướng Quân Mã Dư, bị giết. Song tiếc rằng bộ binh pháp này thất truyền, chỉ còn lại năm thiên là Thụy Chiến, Đoạn Binh, Hư Thực, Dụng Gián, Trận Pháp, Em. Khi bà Triệu khởi binh, chỉ dùng có hai thiên Đoạn Binh, Trận Pháp mà làm cho quân Ngô nghiêng ngã.